Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, Diệt Thần Châu. Thả ngươi đi, Dịch Vân nở nụ cười. Hắn dịch dung đi tới Ngọc Quang Thành truyền tống trận, thả Hóa Vũ Thượng Nhân. Hắn lập tức sẽ đem chính mình đến Ngọc Quang Thành truyền tống trận tin tức lan truyền cho Thất Tinh Đạo Cung. Đến thời điểm, Thất Tinh Đạo Cung ắt tới vây bắt hắn. Coi như vây bắt thất bại, bọn họ cũng sẽ biết mình rời sao đổi thiên thư. Tướng này gia tăng thật lớn hắn cất bước Táng Dương biển cát nguy hiểm. Dịch công tử, ta biết cho ngươi bồi thường. Hóa Vũ Thượng Nhân ánh mắt lấp lóe. Đối với Dịch Vân ngoạn vị thái độ, trong lòng hắn giận dữ, nhưng lại không dám phát tác. Ngươi vừa nãy cái kia một ban đầu cho cắn chó diễn không sai. Ngươi vì mình mạng sống, đem ngươi đồ đệ vào chỗ chết cả. Người như ngươi, để ta thả ngươi. Dịch Vân mau thả sau lưng hai tay, bên phải duỗi tay một cái. Thuần Dương đoạn kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Thầy trò làm được các ngươi phân thượng này, cũng là bi ai. Bất quá trước Viêm Thiên Thông đúng là nhìn thấu triệt. Tiến vào này hủy diệt kết giới, ta không có ý định bỏ qua cho bọn ngươi chính giữa bất luận cái nào. Các ngươi đều phải chết. Dịch Vân, ngươi không nên ép lão phu. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc, lão phu liều mạng tự tổn tu vi, sử dụng tuyệt học, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hóa Vũ Thượng Nhân biết rõ Dịch Vân sinh ra sát tâm, triệt để nổi giận, hắn hét lớn một tiếng. Tay vung một cái, trực tiếp đem vật cầm trong tay Viêm Thiên Thông như là đống cát như thế ném về Dịch Vân. Dưới một kích này, Hóa Vũ Thượng Nhân trực tiếp ở Viêm Thiên Thông trong cơ thể quán trú cuồng mãnh nguyên khí. Triệt để đem Viêm Thiên Thông toàn thân phá hủy, những nguyên khí này cuối cùng hội tụ ở Viêm Thiên Thông trong đan điền. Mắt thấy muốn nổ tung lên, Hóa Vũ Thượng Nhân càng là đem Viêm Thiên Thông xem là thịt người bạo nổ gầy sử dụng. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, trong tay Thuần Dương đoạn kiếm một kiếm đâm ra. Phốp, Dịch Vân chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào Viêm Thiên Thông đan điền, một kiếm vắt nát đan điền, hết thảy cuồng mãnh nguyên khí đều bị Dịch Vân hủy diệt pháp tắc cắn nuốt. Nổ tung tự nhiên cũng tựu không khả năng xảy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Vân nhíu mày lại, hắn rút ra Thuần Dương đoạn kiếm, thân hình chợt lui, đồng thời một chỉ điểm ra, mà ở Dịch Vân điểm ra này chỉ một cái đồng thời. Một viên đen như mực viên châu từ Viêm Thiên Thông trong cơ thể bắn ra, bắn thẳng đến Dịch Vân ngực miệng. Diệt Thần Châu, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, Diệt Thần Châu chính là một số cao thủ chết già thời gian. Đưa bọn họ trong đan điền chưa tiêu tán nguyên khí ngưng kết, luyện chế thành một hạt châu, một khi đánh ra, liền có thể lấy muốn nổ tung lên. Diệt Thần Châu cực kỳ quý giá, dù sao cũng là cao thủ lúc sắp chết mới có thể luyện chế. Còn là dùng nguyên khí của chính mình, thành tựu người khác, rất nhiều võ giả tình nguyện chết rồi nguyên khí tiêu tán đều sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó mỗi một viên đều giá cả không ít. Dịch Vân đột nhiên rõ ràng, trước Hóa Vũ Thượng Nhân ra tay với Viêm Thiên Thông, căn bản cũng không phải là nghĩ dùng phương thức này để chính mình tha hắn, mà là đem một viên Diệt Thần Châu giấu ở Viêm Thiên Thông trong cơ thể, muốn nổ chết chính mình. Ha ha ha, viên này Diệt Thần Châu chính là lão phu vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hóa Vũ Thượng Nhân gào thét lớn, cùng Dịch Vân kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, Dịch Vân ngón tay đã nhẹ nhàng gõ ở Diệt Thần Châu bên trên. Muốn chết. Hóa Vũ Thượng Nhân trên mặt lộ ra cười gằn, đụng vào Diệt Thần Châu. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nhưng mà ngay ở Dịch Vân đụng vào Diệt Thần Châu trong nháy mắt đó, một mặt nho nhỏ màu đen luân bàn vô thanh vô tức rơi vào Diệt Thần Châu bên trong. Sau đó, viên kia nguyên bản năng số lượng đã bị triệt để kích phát. Lập tức phải nổ tung diệt thần châu, càng là đột nhiên ổn định lại. Nhìn thấy loại này tình hình, Hóa Vũ thượng nhân hai mắt trợn tròn xoe. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một nho nhỏ luân bàn, dĩ nhiên có thể ngăn được diệt thần châu bên trong năng lượng kinh khủng. Đây chính là ngươi cái gọi là lá bài tẩy. Thực sự là để ta thất vọng. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi có thể dùng ra một ít vẫn tính có thể chiêu thức. Hóa ra là dựa vào ngoại vật. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, diệt thần châu gào thét hướng về Hóa Vũ thượng nhân bay ra. Cùng lúc đó, Dịch Vân hủy diệt đạo vực đột nhiên co rút lại, sức mạnh hủy diệt từ bốn phương tám hướng đè ép Hóa Vũ thượng nhân thân thể, để hắn căn bản không khả năng né tránh. A, Hóa Vũ thượng nhân điên cuồng hét lên một tiếng, một trường bổ về phía diệt thần châu. Hắn phải đem diệt thần châu đánh bay, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Vân hơi suy nghĩ, dấu ấn trên diệt thần châu màu đen tiểu luân bàn đột nhiên biến mất rồi. Ở Hóa Vũ thượng nhân bàn tay bổ tới diệt thần châu một sát na, Hóa Vũ thượng nhân liền cảm nhận đến diệt thần châu trung nguyên bản bình tĩnh năng lượng lần thứ hai tàn phá ra. Diệt thần châu ngươi cũng dám chạm, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Dịch Vân đem Hóa Vũ thượng nhân đã nói đầu đuôi trả lại trở lại. Trước Dịch Vân lấy vạn ma sinh tử luân nuốt chửng diệt thần châu bên trong làm nổ trận văn, nhưng là còn không có nuốt chửng hoàn toàn, Dịch Vân liền đem diệt thần châu gảy trở lại, đồng thời triệt bỏ vạn ma sinh tử luân. Chờ đợi Hóa Vũ thượng nhân chính là Hóa Vũ thượng nhân chính mình đòn sát thủ lợi hại. Không, Hóa Vũ thượng nhân tuyệt vọng phun ra một chữ này. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn chói mắt lánh chỉ từ bàn tay hắn nơi bắn ra, đưa hắn triệt để nuốt hết. Ầm ầm, diệt thần châu nổ tung, năng lượng kinh khủng tùy ý bao phủ, mà Dịch Vân nháy mắt đem hủy diệt đạo vực thu nhỏ lại đến trước người mình, tạo thành một đảo kiên cố vách tường. Diệt thần châu nổ tung năng lượng xung kích, trực tiếp đánh vào này đảo trên vách tường, để hủy diệt đạo vực kịch liệt rung động. Mặc dù là Dịch Vân cũng cảm giác ngực miệng một trận cuồn cuộn. Này diệt thần châu uy lực còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như mình không cẩn thận bị này diệt thần châu chính diện bắn trúng, thật vẫn có chút nguy hiểm. Này để Dịch Vân trong lòng cảnh giác. Dù sao mình hiện tại tu vi không cao lắm sâu, mặc dù là gặp phải thực lực kém xa chính mình nhân vật, cũng không thể xem thường, bằng không rất có thể lật thuyền trong mương. Dư âm nổ mạnh tứ ngược đầy đủ 10 hơi thở thời gian mới biến mất. Dịch Vân hai cái cánh tay đều đã tê dần, nguyên khí cũng lớn đại tiêu hao. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trừ hắn ra phía sau bảo vệ Hinh Nhi đám người, những nơi khác đã khắp nơi bừa bộn, tàn thi thịt nát cửa hàng đầy đất, đều chết hết. Dịch Vân khẽ nhả một hơi, hắn xoay người nhìn về phía Hinh Nhi chờ nữ nhân. Các ngươi không có sao chứ? Dịch công tử, cảm tạ Dịch công tử ân cứu mạng. Mười mấy thiếu nữ dồn dập quỳ gối. Dịch Vân mỗi lần xuất thủ đối với các nàng mà nói, đơn giản là ân tái tạo. Ta biết ngươi gọi Hinh Nhi, ngươi tên là gì? Dịch Vân hỏi hướng về cái kia 17-18 tuổi thiếu nữ mặc áo vàng. Ban đầu ở Táng Dương biển cát, chính là cái này thiếu nữ vén lên sa chu trên mành, gọi lại chính mình. Về Dịch công tử, nô tỳ gọi Nguyệt Hiểu. Nguyệt Hiểu, ân, chấm ngoặc kép. Dịch Vân gật gật đầu. Lần này thần cơ hiệu buôn khó khăn, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cứu các ngươi là phải. Ta nợ thần cơ hiệu buôn, các ngươi không cần cảm ơn ta. Bất quá bây giờ, ta tuy rằng cứu các ngươi có thể có nơi đi. Thần cơ hiệu buôn đã bị diệt. Hiện tại toàn bộ Táng Dương biển cát, Ngưu Quỷ xà thần tụ hội, này một đám thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ, nếu như ở Táng Dương biển cát bên trong không có chỗ đi. Loại kia ở đem một đám tiểu dương cao ném vào trong bầy sói. Kết cục không chắc so với trên chợ bị mua đi mạnh bao nhiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.